Chương 482, Tiên Si. Đến trước cửa nhà gỗ, tất cả người sống cũng theo thứ tự quỳ đi xuống. Chu Phàm nhảy xuống nóc nhà, cẩn thận đi vòng, đem vốn là ẩn hình tự mình giấu ở bạch quang bên ngoài trong bóng tối, quan sát đến trận này bao khỏa tại trong sương mù dày đặc tế tự. Chỉ là ngoài dự liệu của hắn là, những cái kia hành thi QNZ chủ động một chân quỳ xuống đi. Tĩnh lặng trong bóng đêm tràn ngập. Đóng chặt cửa gỗ bị chậm rãi đẩy ra, có từng sợi xám trắng hơi khói từ trong đó bay ra. Bay ra xám trắng hơi khói ngưng tụ thành một đoàn, có từng trương oán độc gương mặt tựa hồ nghĩ từ hơi khói bên trong tránh thoát, nhưng hơi khói từ đầu đến cuối giống như một tầng rưỡi trong suốt vụ màng, khiến cho gương mặt không cách nào tránh thoát, bọn chúng phát ra trầm thấp nghẹn ngào thanh âm. Tất cả mọi người cúi đầu xuống. Cách đó không xa nhìn xem xám trắng sương mù Chu Phàm khẽ nhíu mày, hắn nhất thời nhìn không ra đây là cái gì quái dị. Bất quá tiếng xèo xèo vang lên, lưu tại bên trong nhà gỗ hơi khói giống như dây thừng đồng dạng kéo dài lấy thứ gì. Bị kéo dài đi ra chính là nặng nề màu đen pho tượng. Màu đen pho tượng có gầy mảnh như cây gậy trúc màu đen hai tay, năm cái sợi tóc đồng dạng dài nhỏ móng vuốt, lớn chừng bàn tay cong thân thể, đầu lớn đến như nặng trăm cân tròn dưa, còn có rộng lớn miệng rộng. Chu Phàm hai mắt ngưng lại. Hắn một chút liền nhận ra đây là thọ quỷ pho tượng, hắn đã từng thấy tận mắt thọ quỷ, như thế nào lại nhận không ra đan đúng bọn hắn trong miệng nói thọ thần rất có thể liền là thọ quỷ. Chỉ là cái này quái gì cùng thọ quỷ lại là cái gì quan hệ? Đoan nở kia xám trắng hơi khói lượn lờ lấy màu đen pho tượng, cùng màu đen pho tượng hòa vào nhau, pho tượng phát ra ừ ngực thanh âm, thân thể của nó giống như vùng đất ngập nước đầm lầy đồng dạng nâng lên từng cái bọc khí. Hoán độc gương mặt bị xám trắng hơi khói trói buộc tại thọ quỷ pho tượng trên thân. Thọ quỷ pho tượng kéo lấy cái đuôi hướng về đỏ quan tài bốn lượn mà đi, nó móng vuốt rối ra, liền vạch trần nắp quan tài. Nó nhìn chăm chú lên nắp quan tài bên trong nữ thi, mở ra rộng lớn miệng rộng, nữ thi bị hút lấy trước tiên từ trong quan tài nâng lên. Pho tượng miệng rộng nứt đến càng mở, giống như đầu lâu của nó cũng vỡ thành hai mảnh, nó đem nữ thi đầu cắn lại. Nữ thi thân thể bắt đầu hòa tan thành huyết sắc đồng dạng dung dịch bị hút tiến vào thân thể của nó bên trong. Trước cửa nhà gỗ chỉ có trầm thấp mà dáng vẻ run sợ hút tiếng. Nguyên thụ thôn người sống thân thể run nhẹ nhẹ. Không tệ. Cho đến đem nữ thi hút hầu như không còn, thọ quỷ pho tượng miệng thu nhỏ, nó mở miệng nói chuyện, là nhân loại nam tử khàn khàn tiếng. Xám trắng hơi khói bên trong lại nhiều một trương mới gương mặt. Nguyên lai là Trí Quyệt, Chu Phàm sắc mặt có chút biến hóa. Nếu là Trí Quyệt cũng làm cho hắn nhớ tới một chủng loại giống như quái dị. Thọ thần vạn thọ vô cương. Tất cả người sống lại là tại đan đúng bọn hắn dẫn đầu xuống la lên. Ta đem ban thưởng các ngươi vĩnh sinh. Nó cười lên, giống như một đầu quạ đen đang gọi. Vĩnh sinh à? Chu Phàm thầm than khẩu khí, hắn lách qua đám người hướng về nhà gỗ đi đến. Cho dù là thi quang trùng chiếu rọi, hắn vẫn là ở vào ẩn hình trạng thái, không ai có thể trông thấy hắn. Chỉ là ngay tại hắn không tiếng động đi đến khoảng cách thọ quỷ pho tượng ước chừng một trượng thời điểm. Thọ quỷ pho tượng đống nhiên quay đầu hướng hắn nhìn bên này tới, nó trầm giọng quát lên, là ai? Chu Phàm nghĩ tăng thêm tốc độ vọt tới trước, nhưng thật giống như có nặng tựa vạn cân vật phẩm đặt ở trên lưng hắn, khiến cho hắn thân thể đống nhiên đình trệ một sát. Xám trắng sương mù hướng về Chu Phàm bay tới, tại xám trắng sương mù phía dưới lộ ra Chu Phàm thân hình tới. Trong đám người người sống phát ra xôn xao âm thanh. Đan đung bọn hắn sắc mặt đại biến, nguyên thụ thôn lu cờ na ho trà trộn vào người Chu Phàm như mày, giải trừ ẩn giáp trạng thái, hiện ra tại tất cả hành thi cùng người sống trong mắt là người khoác tử kim giáp trụ hắn. Đan đung bọn hắn nhìn không thấy giáp trụ bên trong Chu Phàm mặt, bọn hắn y lì nguyên không cách nào nhận ra Chu Phàm tới. Có phải hay không là cái nào tuần sát sứ nguyên thụ thôn thôn chính hơi nghi hoặc một chút no y bất quá đan đung bọn hắn con nở đến không kịp tờ nói. Thọ quỷ pho tượng đã hướng Chu Phàm bổ nhào qua, nó không thèm để ý đây là ai, chỉ là đem người này xem như địch nhân của mình. Nếu là địch nhân sẽ chết. Huống hồ địch nhân này đã bị nó dùng thiên phú chế trụ, giết không có bất kỳ áp lực. Chỉ là khi nó tới gần thời điểm, nhìn như bị giam cầm ở Chu Phàm sắc mặt y lì nguyên bình tĩnh, hắn rất nhẹ nhàng rút ra đao dỉ tùy ý rơi mà ra. Đen thui lôi hổ cùng lánh lam ngọn lửa tại bàng bạc chân khí màu trắng dung hợp xuống, tán phát hào quang rực rỡ mà lóa mắt. Thọ quỷ pho tượng trên mặt lộ ra nhân tính hóa vẻ sợ hãi, nó từ nhào đổi thành lui lại. Chỉ là quá muộn, không phải nói nó lui lại tốc độ quá chậm, mà là đao quá nhanh. Nhanh đến nó chỉ là làm ra lùi động tác, đao dỉ liền bổ trên người nó. Nó phát ra buồn bã sợ tiếng rít, xám trắng hơi khói lượn lờ gương mặt hướng về đao dỉ cắn xé mà đi. Từng gương mặt một lỗ xé rách chậm lại đao thế, nó mới nhờ vào đó lui về đến, lui về tới thời điểm, xám trắng hơi khói gương mặt đã chỉ còn lại một nửa không đến. Nó nháy mắt lui trở về cửa gỗ phía trước, cặp kia gỗ mắt sợ hãi nhìn xem Chu Phàm. Liên huyết lệ cấp cũng chưa tới Yên Si, còn dám nói ban thưởng người vĩnh sinh. Chu Phàm lại khẽ thở dài. Yên Si là một loại rất đặc thù quái dị chủng quần, nó cùng nhân mị không sai biệt lắm, đều là trí quyệt, nhưng cùng lớn lên giống như nhân loại nhân mị khác biệt, nó không có cụ thể hình thái. Nó vĩnh viễn là một đoàn hình thái khác nhau hơi khói, nhưng có thể nhập thân vào sinh linh hay hoặc là cái khác đặc thù vật phẩm bên trên. Vì lẽ đó Chu Phàm ngay từ đầu mới không cách nào xác nhận nó liền là Yên Si. Ngươi phải ban cho ta vĩnh sinh sao? Chu Phàm lại là nói. Là cái kia tuần sát sứ. Hồ Diệu sững sờ một cái, hắn nghe ra Chu Phàm từ giáp trụ bên trong truyền tới thanh âm. Đan đúng bọn hắn hai mặt nhìn nhau. Giết hắn, nhanh giết hắn. Yên Si âm thanh kêu lên, nó quay người xông vào bên trong nhà gỗ. Hành thi trước hết kịp phản ứng. Bọn chúng dùng vượt quá tưởng tượng tốc độ hướng về Chu Phàm chạy tới. Chỉ là Chu Phàm tốc độ còn nhanh hơn chúng, hắn xông vào bên trong nhà gỗ. Hành thi bọn họ cu nở dê đi theo tràn vào đi. Đan ung những thứ này người sống chậm một tiết đập, bọn hắn chỉ là sững sờ nhìn xem, bọn hắn không nghĩ tới trong lòng bọn họ bên trong không gì làm không được thọ thần đại nhân thế mà lại sợ hai vị này tới từ Lạc Thủy Hương Nghi Loan Ti tuần sát sứ. Nhà gỗ rất nhanh chia 5 xẻ 7. Đổ sụp xuống dưới, 5 con thi quang trùng bay lên. Đây là hành thi bọn họ lách vào quá nhiều đi qua mà đưa đến nhà gỗ đổ sụp. Tầng tầng lớp lớp hành thi, khiến cho đan lung bọn hắn cu nở dê thấy không rõ tình hình bên trong. Bất quá loại tình huống này chỉ là duy trì một sát na, chói mắt ánh đao lành nghề thi ở giữa sáng lên. Vô số hành thi bị ánh đao cắt chém thành hai đoạn, ngã trên mặt đất. Bọn hắn mới nhìn rõ bên trong đứng sắc mặt hờ hững Chu Phàm. Hành thi vẫn là không ngừng đánh tới. Đao dỉ từng đao bổ tới, hành thi bọn họ không ngừng ngã xuống. Tại khoái đao phía dưới, mấy trăm hành thi thế công chỉ là duy trì một lát, bọn chúng liền rốt cuộc đứng không dậy nổi. Hành thi bọn họ không phải giữa người gãy thành hai đoạn, liền là tay chân đầu lâu cắt ra chiếu xuống trên mặt đất, mục nát trắng huyết dịch chảy xuôi mà xuống, trong không khí phát ra hư thối khí tức. Có chút không hoàn toàn chết đi hành thi bọn họ phát ra gầm nhẹ tiếng quái khiếu. Nhìn xem một màn này, đan ung trong lòng bọn họ bước lên từng tầng hàn ý, giống như đưa thân vào vạn năm không thay đổi hầm băng bên trong.